ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 42, thương pháp độ thuần thục 100%, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đối với như thế nào đem một cái đạn lửa đưa vào đến huyết ma thể nội, đây mới là vấn đề căn bản nhất. Đối với cái này Lâm Tinh Hải biện pháp giải quyết là, sử dụng chiếc đạn xuyên giáp xạ kích mở ra một cái thông đạo. Đạn lửa theo sát phía sau, dọc theo cùng một cái quỹ tích bắn vào đi, dạng này thì có thể làm được. Đương nhiên Lâm Tinh Hải cũng minh bạch chính mình đối với huyết dịch ác ma hiểu rõ, là còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn liền đem ý nghĩ này nói ra, đồng thời hỏi thăm La Kiệt làm như vậy có thể hay không đối huyết dịch ác ma tạo thành chân chính thương tổn. La Kiệt nghe trên mặt nhất thời lộ ra nét mặt cổ quái. Người phương pháp trên lý luận tôi nói, hẳn là có thể được nhưng trên thực tế căn bản không có khả năng. Đặc biệt là ngươi nói lên, dùng hai cái đạn bắn vào cùng một nơi, dù là ngươi thật có thể làm được nhưng lấy huyết dịch ác ma khôi phục tốc độ căn bản không có khả năng lưu lại cho ngươi đến tiếp sau đường đạn. Nếu như là mặt khác biến dị zombie, chỉ cần thương pháp thật tốt đầy đủ chuẩn xác như vậy liên tục xạ kích cùng một vị trí, không ngừng gia tăng thương tổn, đừng nói làm ra một đầu đường đạn, dù là bắn cái xuyên thấu cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng huyết dịch ác ma lại không giống nhau, liền giống với ngươi cầm súng hướng về mặt hồ bắn phá, dù là công kích vị trí lại tinh chuẩn, vậy cũng không có khả năng đánh ra một cái vết thương, tới, đương nhiên, huyết dịch ác ma khép lại tốc độ cũng không có, hồ nước nhanh chóng như vậy, nhưng ở La Kiệt xem ra cũng không kém là bao nhiêu. Cũng chưa chắc không có khả năng, huyết ma vết thương khôi phục cũng không phải là trong nháy mắt chí ít cần không. Một giây, chỉ nên nắm chắc tốt thời gian này kém. Lâm Tinh Hải lời còn chưa nói hết, La Kiệt thì lắc đầu. Không có khả năng nắm chắc tốt, không, một giây khôi phục cùng trong nháy mắt khôi phục tại La Kiệt xem ra căn bản là không có khác nhau. Đang nghĩ đến muốn về sau, hắn nói bổ sung, người loại này phi nhân loại yêu cầu ta căn bản phối hợp không được ngươi. Ngài, Lâm Tinh Hải sờ lên cái mũi, ta không nói muốn ngươi phối hợp, chỉ là cùng ngươi thảo luận một chút, làm như vậy không có thể đối huyết ma tạo thành thương tổn mà thôi. Cái này đến phiên La Kiệt có chút lúng túng, hắn còn tưởng rằng Lâm Tinh Hải sẽ giống đối phó cao cấp zombie như thế, mời hắn phối hợp. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, Lâm Tinh Hải nhân tiện nói. Ta rời đi một chút, làm chút chuẩn bị, lập tức quay lại. Hắn nói xong liền lúc bày ra cực tốc dị năng, hướng về nơi xa mà đi. La Kiệt vừa mới có một câu nói rất đúng, muốn cần phải nắm chắc cái kia không? Một giây kém, cái này đích xác là không phải người yêu cầu. Lấy hắn hiện tại thương pháp là căn bản không thể nào làm được. Nhưng hắn có hệ thống, hắn có thể gian lận, nếu như đem sơ cấp xạ kích kỹ xảo độ thuần thục tăng lên tới 100, như vậy hắn ắt có niềm tin làm được. Bất quá gian lận là cần huyết khí chi lực tại sau khi đột phá, hắn huyết khí chi lực chỉ còn lại có 3 điểm, thương pháp độ thuần thục cũng chỉ có 70. Dựa theo trước đó quy luật thương pháp độ thuần thục tăng lên tới 80, cần 7 điểm huyết khí chi lực tăng lên tới 90. Cần 8 điểm tăng lên tới 100, cần 9 giờ, tổng cộng cần 24 điểm huyết khí chi lực, hiện tại hắn còn kém 21 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 21 điểm huyết khí chi lực đối với trước kia Lâm Tinh Hải tới nói, vẫn là rất nhiều, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Thương pháp của hắn đã không thua gì La Kiệt, lại thêm lại trở thành gen yêu hóa người, thậm chí còn đã thức tỉnh dị năng. Những điều kiện này chung vào một chỗ, để hắn đối mặt zombie, cho dù là cao cấp zombie cũng đủ để chiến thắng. Đang thi triển dị năng tình huống dưới, Lâm Tinh Hải mấy cái lên xuống ở giữa, liền biến mất ở một đám lính đánh thuê trong mắt. Tại một tòa nhà lầu phía sau, đang có 3 cái zombie hướng cái phương hướng này vọt tới, bọn họ là bị nơi này chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới. Phanh phanh phanh, bất quá theo 3 tiếng súng vang lên, trán của bọn nó chỗ, đều không ngoại lệ xuất hiện một cái lỗ máu, sau đó liền lùi về sau đi. Bất quá, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống đất, liền có một cái tay đặt tại miệng vết thương của bọn nó phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này zombie thể nội huyết khí chi lực liền bị quất đi. Đinh, đinh, đinh, theo 3 tiếng hệ thống tiếng vang lên, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt trở nên nhiều hơn 3 điểm huyết khí chi lực. Thật sự sảng khoái, cái này so lén lút đi thu thập nhanh hơn. Lâm Tinh Hải liếm môi một cái, năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt lại xông về đợt tiếp theo zombie. Tại trung tâm thành phố nơi này, nhưng cho tới bây giờ không thiếu zombie, muốn tìm được 2-1 con zombie càng là tương đương đơn giản. Cho nên Lâm Tinh Hải săn giết tốc độ cũng là lạ thường nhanh, vẻn vẹn hao tốn hơn 40 giây thì hoàn thành. Dù là thêm bên trên qua lại thời gian cũng chỉ là chừng 1 phút. Nhìn lấy lại cấp tốc chạy trở về Lâm Tinh Hải, La Kiệt có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Lâm Tinh Hải hai ngày này, sáng tạo kỳ tích có thể không hề ít, La Kiệt vẫn ôm một số mong đợi. Người chuẩn bị làm xong sao? Lâm Tinh Hải gật gật đầu, sau đó liền ngay cả tục điểm 3 lần, độ thuần thục phía sau. Số, ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất 25 điểm, lực lượng 21 điểm, tốc độ 30 điểm, huyết khí chi lực 0 điểm, gen ưu hóa trình độ 30, dị năng cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng 7. 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 100. Nhìn lấy cái kia 100, độ thuần thục Lâm Tinh Hải tâm tình vô cùng thư sướng. Hắn mò lấy súng trong tay, thật sự có loại điều khiển như cánh tay cảm giác, dường như súng ống cũng là thân thể kéo dài, căn bản không cần nhắm chuẩn, liền có thể chỉ đâu đánh đó. Thậm chí có loại, nhất thương nơi tay, thiên hạ ta có, cảm giác, vì sao còn sẽ có cái. Số, tại cảm thụ một chút tự thân thương pháp về sau, Lâm Tinh Hải liền chú ý tới độ thuần thục 100, đằng sau, lại còn có cái dấu cộng. Hắn nhìn không được điểm một cái. Đinh, phải trang phí tổn 100 điểm huyết khí chi lực để thăng làm trung cấp xạ kích kỹ xảo. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống tin tức, Lâm Tinh Hải rất muốn mắng một câu muội muội p. Hắn ban đầu vốn cho là mình thương pháp rốt cục tốt nghiệp, nhưng không nghĩ tới là tốt nghiệp tiểu học. Đương nhiên, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn tranh chấp nhanh đến cuối. Trầm Hàn đã bắt đầu tại tần số truyền tin bên trong, hô người đi qua điều khiển cơ giáp. Hắn nhất định phải nhanh hành động, nếu như thành công tất cả đều vui vẻ. Thất bại, liền nghe theo an bài đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều nhất đằng sau nghĩ biện pháp bảo trụ liệt thiên dòng binh đoàn, cũng coi là báo ân. Lão La, đem người xé rách người súng trường cho ta, đối toàn bộ lắp đặt đạn xuyên giáp. Lâm Tinh Hải ném đi tạp niệm trong lòng, nhìn về phía La Kiệt nói ra. Đồng thời, hắn cũng đem nhiều chức năng trong xe Việt giã tất cả đạn lửa đều lấy ra ngoài, nhét vào đến trong tay mình xé rách người trên súng trường. Đúng vậy, đây chính là hắn biện pháp, muốn phải bắt được cái kia không? Một giây kém tìm những người khác phối hợp là căn bản không thể nào. Đoán chừng song bào thai đều không có dạng này ăn ý trình độ, mà lại làm được cũng không có cái kia thương pháp. Nhưng nếu như hai tay của hắn song thương, chính mình phối hợp như vậy ăn ý trình độ là hoàn toàn không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề là tự thân thương pháp đến cùng có thể làm được hay không? Mà bây giờ, 100, thương pháp độ thuần thục mặc dù là sơ cấp nhưng cũng cho Lâm Tinh Hải đầy đủ lòng tin. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.